tại hạ không phải là nữ. Chương 425, Nguyệt Giai Thánh Giả Ân Cốc Chủ, Cốc Truyện Audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Ân Cốc Chủ nhưng vốn không hề để ý Âm Công Tử cảnh báo tiện tay tung quyển sách song tu. Cái quyển sách nhỏ này trôi nổi bồng bềnh bay về phía Ngô Minh, lúc bay tới không chịu lực cản mà phương hướng lại chuẩn xác. Nhưng lúc Ngô Minh nhận được trong nháy mắt như bị cây búa tạ gõ một cái, hiểm hiểm suýt nữa đã không bắt được. Huyền khí ngưng tụ, trong lòng Ngô Minh sợ hết hồn. Hiển nhiên đẳng cấp huyền khí của đối phương ở bên trên mình. Tộc trưởng gia tộc Liên Âm cũng bắt đầu dùng tay ngữ nhanh chóng nói cho Ngô Minh. Đó là cốc chủ Ma Âm Cốc, cấp bậc Nguyệt Giai Thánh Giả Ân Trường Sinh. Nguyệt Giai Thánh Giả, Ngô Minh sợ hết hồn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Giai Thánh Giả, nhưng là kẻ địch thì vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngẫm lại trước đụng tới tông chủ Thu Buồn ông lão, đều là Nguyệt Giai. Có người nói Nguyệt cấp so với tinh cấp hoàn toàn tựa là hai cái đẳng cấp. Có câu nói bảo là bên dưới Nguyệt Giai đều là run rế. Chẳng lẽ trình độ thực lực mình ở trong mắt hắn tựa là con kiến nhỏ chẳng cần để vào mắt. Ngô Minh trong lòng cân nhắc trình độ huyền võ của Ân Cốc Chủ căn bản không có chú ý tới tộc trưởng gia tộc Liên Âm tựa hồ đang do dự cái gì. Mục Thanh Nhã nhưng là chú ý tới tộc trưởng của mình có tình huống khác thường, thật giống như nàng có chút chuyện muốn nói, nhưng dường như đang do dự vậy. Ánh mắt tộc trưởng dao động, có chút hạ quyết tâm. Lẽ nào tộc trưởng có bí mật gì muốn nói? Mục Thanh Nhã thầm nghĩ. Biết đối đầu kẻ địch mạnh, khả năng đến tính mạng đều khó giữ được, vì lẽ đó tộc trưởng sẽ có bí mật gia tộc gì muốn nói cho người khác biết. Nếu như cần phải vậy, Mục Thanh Nhã cam nguyện hy sinh chính mình, đổi cho tộc trưởng chạy thoát. Nàng cảm thấy đây mới là có lợi nhất cho gia tộc. Kỳ thực Mục Thanh Nhã đã đem mình xem quá nhẹ, nàng là gia tộc Liên Âm dòng chính, càng là thuộc mấy người xuất sắc đại diện cho thế hệ trẻ của gia tộc. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đã sớm coi trọng nàng cùng tín nhiệm nàng, bằng không sẽ không mang theo bản thân nàng tới loại cấm địa này. Đương nhiên thân phận đệ tử trưởng kiếm tông của Ngô Minh nổi lên tác dụng vô cùng lớn. Tộc trưởng giờ khắc này là muốn nói ra cái bí mật nào đó. Bởi vì Ân Cốc Chủ xuất hiện ở đây, nàng tự hiểu không thể may mắn thoát khỏi. Chính mình chết ở chỗ này cũng không đáng kể, nàng lo lắng chính là tương lai gia tộc Liên Âm. Có Ngô Minh là đối tượng có khả năng học được thương linh thanh âm lớn nhất như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội quật khởi. Nhưng là, mặc dù dùng đến chiêu kia cũng không dám chắc các nàng có cơ hội tìm được đường sống, dù sao cũng chỉ là lời truyền miệng. Chưa từng có ai thử qua, tộc trưởng bên này cảm xúc chập trùng, Ngô Minh đã tùy ý nhìn qua sách nhỏ trên tay. Nàng có ức thuật tuyệt thế vô song, nếu cha đã cho nàng nhìn, chắc chắn phải đem nàng nhét về trong tộc nhất thiết không thể tiết lộ ra ngoài. Âm công tử thấy Ngô Minh đã xem ai một tiếng sau đó nhắc nhở cha của mình. Ân Cốc Chủ cũng không biết ức thuật của Ngô Minh tuyệt thế vô song tới trình độ nào, chỉ là xì cười một tiếng. Con nhóc nho nhỏ, có thể ghi nhớ được bao nhiêu, nhưng trái lại thì nhìn thấy sách này mà mặt cũng không đỏ, phần độ dày da mặt này tựa hồ vẫn còn có thể đánh giá một chút. Ngô Minh nghe hắn cười châm biếm mình, không khỏi. Cốc Truyện Audio.com, bĩu môi một cái phản kích nói. Cái sách nát này, họa cũng không quá giống. Người nhà đầu này dĩ nhiên chịu được nổi. Ân Cốc Chủ còn tưởng rằng nàng là cố tỏ ra cứng rắn không để đỏ mặt. Nữ tử bình thường nhìn thấy song tu phong nguyệt thư, làm sao có khả năng không đỏ mặt tim đập. Lẽ nào là nàng dùng huyền khí tận lực khống chế? Suy nghĩ một chút, Ân Cốc Chủ lại từ trong túi bên eo lấy ra một quyển sách nhỏ khác. Lăng không vứt cho Ngô Minh. Ngô Minh tò mò nhận lấy, vừa nhìn nhất thời trợn mắt há mồm. Quả nhiên, nhà đầu này cuối cùng cũng coi như là xem há hốc mồm chứ. Ân Cốc Chủ trong lòng buồn cười, lúc này mới phù hợp với biểu hiện của thiếu nữ bình thường. Lần đầu nhìn thấy thứ này, ta cũng như vậy. Nếu nói đến giống, tại hạ ngày trước cũng là từ chỗ người khác nhìn thấy mấy tờ giấy này. Cái này họa pháp kinh người, khiến cho lòng người lên nổi dục hỏa. Ân Cốc Chủ nhớ tới trước đây không lâu ở Vũ Nhìn Quốc thấy mấy cái tờ giấy kia. Lúc đó mấy cái trang giấy này không biết là chiếm được từ đâu. Mặt trên họa nhân vật cũng là bút thủy mực nhưng nét vẽ khác hẳn với các tác phẩm đương đại, mà là tả thực cùng vẻ đẹp song hành, khiến người ta nhìn liền mặt đỏ tim đập. Dù cho là người có nhiều năm kinh nghiệm cưỡi trên vô số nữ tử như Ân Cốc Chủ cũng đối với mấy cái bức họa này tâm ngứa không ngừng, thậm chí trong lòng thầm nghĩ đây là tác phẩm lớn của vị họa sư nào, có thể nói là tác phẩm kinh thế. Đáng tiếc Ân Cốc Chủ không biết tác giả của mấy cái bức họa kia liền đứng ở trước mặt hắn. Không sai, Ngô Minh nhìn thấy mà trợn mắt ngoác mồm, là bởi vì cái cuốn sách thứ hai này vốn là do mình họa. Phu thê cái kia trưởng thành nhật ký, đóng ngoặc đơn, lúc trước ở đoạn thời gian làm nhiệm vụ cướp dâu từ tay thợ rèn Vương Đại Trùy, đêm trước khi Thúy Hoa kết hôn, Mục Thanh Nhã đám bạn thân các loại cho cô dâu nhìn phong hoa tuyết nguyệt thư. Ngô Minh tại chỗ biểu thị tương đối khinh bỉ họa sĩ cùng thủ pháp miêu tả thẳng thắn múa bút vẽ một chương phu thê cái kia trưởng thành nhật ký. Lúc đó Mục Thanh Nhã mặt mỏng, liền tiện tay đem bản gốc này ném ra ngoài. Bản gốc bồng bềnh rơi xuống, bị mấy gã may mắn nhặt được nhất thời xem là vật chí bảo. Không lâu bán giá cao cho thương nhân, sau vài lần qua tay thậm chí đi đến Vũ Quốc, thời gian Ân Cốc Chủ có việc ở Vũ Quốc liền nhìn thấy vật ấy, bản gốc là không mua được cũng là bỏ vốn mua lại bản dập. Đem làm một loại công pháp song tu tham khảo cũng để làm một hạng mục tiêu khiển cùng thê thiếp lúc rảnh rỗi. Thấy thứ này mà cũng bị coi như một loại công pháp song tu. Ngô Minh trước là ngẩn người sau liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Vừa thoáng nghĩ liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện nhưng lại thật không tiện nói thẳng cái này chính là do mình họa. Không phải vậy bằng thân phận đệ tử thân truyền của tông chủ trưởng kiếm tông lại đi vẽ công pháp song tu nói thì dễ mà nghe thì khó a. Đối với tên tuổi của trưởng kiếm tông cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại Ngô Minh ra mặt dày cũng không nói làm gì, nhưng tông chủ nhất định sẽ quần ẩu với mình nếu như du quận chúa mọi người biết chuyện này, như vậy lại càng không có mặt mũi. Nghĩ tới đây, Ngô Minh thẳng thắn hai tay hơi dùng sức xẹt xẹt đem hai bản trụy thư này đều xé rơi mất. Ngược lại công pháp song tu đã xem qua trong đầu đã sớm như máy photocopy sao chép lại. Mà cái sách do mình vẽ này mặc dù là góc truyện audio.com, cái bản dập cũng không phải là bản gốc nhưng đồng thời cũng xé nốt. Chuyện hôm nay còn chưa kết thúc, Ngô Minh dự định cùng Ân Cốc Chủ đấu võ. Nghe nói Nguyệt Giai Thánh Giả coi trọng nhất là tâm tình, trước hết để hắn đau lòng một chút. Đây chính là duyên cớ Ngô Minh vừa mới bắt đầu liền đề cập tới việc muốn mượn xem công pháp song tu. Không cần phải nói, Ân Cốc Chủ rất tiếc sách quý kinh ngạc thốt lên một tiếng. Con nhóc này thật ngang tàng bạo ngược, thân hình hắn nhảy lên, hướng về Ngô Minh một trường đánh tới. Hắn cũng chỉ là dùng 2-3 phần 10 khí lực, Ngô Minh đã cảm thấy kình phong đập vào mặt. Ngô Minh lướt người đi, lấy phương thức kéo túm cánh tay chênh chếch tung ra một trường với Ân Cốc Chủ. Nhưng coi như sử dụng cách làm hay như vậy, Ngô Minh cũng cảm giác thân hình quả thực không đứng thẳng được. Ân Cốc Chủ lực đạo còn lại chưa hết, xoay người lại dùng tay phải vồ một cái. Ngô Minh lại vội vã lóe lên, lại bị hắn nắm ở đầu vai một cái, trong tiếng soạt chói tai này một mảnh xiêm y bị kéo xuống đến. May là ở bả vai, chỉ lộ ra một điểm da rẻ bờ vai trắng mịn. Nếu là đổi lại chỗ khác, chỉ sợ Ngô Minh là muốn nổi trận lôi đình. Cái Ân Cốc Chủ này huyền khí tuyệt đối cao hơn, nhưng bởi vì không có sử dụng phương thức huyền khí nhập vào cơ thể công kích mà là cố ý dùng huyền khí dính vào xiêm y kéo xuống đến một mảng vải vóc. Ưu thế tuyệt đối với Âm công tử cùng Xanh lão trước đó do Ngô Minh bạo phát huyền khí mà tạo nên, ở trước mặt Ân Cốc Chủ trong nháy mắt hóa thành hư không. Song phương chênh lệch cấp bậc đã không thể dùng tinh cấp đến biểu thị. Ngô Minh thầm kêu không ổn, hành gia vừa ra tay đã biết có được hay không, loại huyền khí dính lấy y phục này hiển nhiên là thành thạo điêu luyện mới có thể xuất ra. Xem ra hiện tại mình căn bản không đánh lại hắn, mặc dù lại lấy phương thức cắn thuốc tăng lên huyền khí, không nói tông chủ còn không có dạy thành tâm pháp tầng thứ 8 thứ 9, còn là do dược tính ngưng khí hoàn đã theo tinh cấp tăng lên mà suy giảm trên diện rộng. Ý là lên cấp cao, nếu cùng ăn một loại đan dược sẽ không thu được hiệu quả như trước đó. Vừa nãy đổ một bình đan dược mới tăng lên 2 sao, nếu muốn đánh được Ân Cốc Chủ Nguyệt Giai Thánh Giả này còn không phải cần dùng đến vài cân ngưng khí hoàn a. Trên người mình, những tiểu xảo như mị dược này không ít nhưng là không cần phải nói, đối với bọn người Âm công tử không hẳn đã có hiệu quả, huống hồ cấp bậc Nguyệt Giai Thánh Giả như Ân Cốc Chủ. Lão lưu manh, Ngô Minh mắng một câu, thân hình bắt đầu cao tốc quay quanh Ân Cốc Chủ. Tiểu nha đầu chưa từng gặp qua mấy tên lưu manh. Hừ, lão phu không có ra tay liền lột hết y phục của ngươi, đã coi là nệt tình rồi. Ân Cốc Chủ cũng không vội vã, liền chắp hai tay sau lưng chờ Ngô Minh ra chiêu, thậm chí tự tin nói. Lão phu khuyên ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn theo ta trở về. Cho ngươi lấy nhất đẳng đãi ngộ của Ma Âm Cốc đương nhiên sẽ không lỗ. Làm lớn hay làm nhỏ a? Ngô Minh hỏi một câu. Ân Cốc Chủ sững sờ. Ngươi muốn cái danh phận? Đương nhiên, không có danh phận ai chịu ở cùng với cái lão già ngươi. Ngô Minh thân pháp liên tục vèo vèo mà vây quanh Ân Cốc Chủ. Thậm chí ở lúc xoay quanh dẫm lên thân mình Âm công tử cùng Xanh lão tùy tiện tung hai cước đem bọn họ đá qua một bên. Ân Cốc Chủ không khỏi cười to, tiểu nha đầu cũng thực sự là thực dụng, ha ha ha, chính là cho. Cốc truyện audio.com, người cái danh phận một trong tam thê cũng không hẳn là không thể. nhưng cần chắc chắn có được hồng hoàn của ngươi cùng năng lực cung âm khí cho ta. Cơ hội tốt cho ngươi bất cần này. Ngô Minh thấy hắn bật cười, bỗng nhiên dừng lại, từ sau lưng của hắn ầm ầm đánh ra song quyền. Thùng thùng huyền khí toàn lực bạo phát, Ngô Minh thất tinh hạch tâm chín sao gợn sóng huyền khí, nương theo song quyền tràn trề mà ra, đánh vào trên lưng Ân Cốc Chủ. Ân Cốc Chủ lời nói bị cắt đứt, nhưng là trên lưng hắn đã trúng song quyền, dĩ nhiên chỉ là lảo đảo thân hình một cái, bước về trước một bước liền ổn định thân hình lại. Ồ, Ân Cốc Chủ kinh ngạc một tiếng. Dĩ nhiên có thể đem ta đánh tới mất thăng bằng ngã về trước một bước, hảo cương mãnh huyền khí. Ngươi là tinh cấp võ giả, lão phu 20 năm qua mời chỉ thấy được duy nhất một vị. Ngô Minh vốn tưởng rằng hắn chịu một đòn toàn lực mạnh mẽ, không tới mức bị đánh hộc máu, nhưng cũng sẽ hô hấp đại loạn. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lại như không có chuyện gì vậy, đến nói chuyện cũng đều không bị ảnh hưởng. Rất nhanh Ân Cốc Chủ hơi nhướng mày, loại huyền khí này thật quen thuộc, sư phụ của ngươi là ai? Ngô Minh cũng không tiếp lời, lại bắt đầu thân pháp nhiễu quanh. Mục Thanh Nhã cùng tộc trưởng bên kia siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cả người nhưng liên tiếp rét lạnh. Người ngoài cuộc đương nhiên rõ ràng, đối phương đứng yên một chỗ để cho ngươi toàn lực đánh một đòn, như vậy đều không đánh nổi, cuộc chiến này còn muốn thắng làm sao? Ngô Minh lại không chịu thua, bởi vì không thể chịu thua. Lẽ nào ngoan ngoãn làm lô đỉnh để hắn luyện công? Ngẫm lại kết cục đoạt hồng hoàn liền lông tơ cả người dựng thẳng, nàng đánh chết cũng đều không làm. Ngô Minh tiếp tục nhiễu quanh tìm kiếm sơ hở của Ân Cốc Chủ, Mục Thanh Nhã cùng tộc trưởng lo lắng đề phòng. Quả nhiên không ngoài 3-4 tức, Ngô Minh bị Ân Cốc Chủ đột nhiên ra tay lãnh chọn một quyền. Hoành cả người nàng bay ngược ra ngoài, đánh vào trên miệng vách đá cửa động, vô số đá vụn rơi xuống. Cách chương.